Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, khách không mời mà đến. Thượng, ngàn năm trước bí ẩn, phát sinh ở cửu trọng thiên, thủ dạ nhân không pháp biết được, từ ngôn càng không pháp biết được, đứng ở bên bờ, nhìn trong nham tương tâm cự nhận, từ ngôn phảng phất có thể chứng kiến ngàn năm trước trận kia tuyệt hiểm. Vô số thiên kiêu vẫn lạc, tán tiên chôn xương cửu thiên, vì cửu thải yên vũ châu, đáng giá liều mạng trên, lên, mệnh này, chí nguyện to lớn thành thật, tán tiên phi thăng, lẽ nào vì trở thành chân tiên thân thể, mới chịu cạnh tranh cái kia bổ thiên người. Từ ngôn thực sự nghĩ không ra làm cho tán tiên cường giả che già măng mọc tranh đoạt bổ thiên. Nhân tư cách, ngoại trừ phi thăng chân tiên bên ngoài. Còn có thể có cái gì tốt chỗ? Nếu quả thật là như đây, cái kia thông thiên tiên chủ địch nhân có thể cũng quá nhiều. Ngoại trừ ma đế yêu thánh, còn có người tộc tán tiên, nhân ra vì thành tựu chân tiên chân ma, người cự tuyệt tìm về chính mình nương tử. Đáng cười, từ ngôn lắc đầu, so với việc còn lại bay lên trời cường nhân, ngôn thông thiên mục đích có chút bất đồng, có thể nói thành là đặc lập mà độc hành. Kiếm hồn niết phàm trần không giống điên dáng dấp. Vì sao đem dạ nhãn nói thành cốt nhục của hắn tinh huyết? Lẽ nào viên này dạ nhãn là hắn tán tiên chi thể sở hóa? Hơi khích động mi sơn phảng phất nghĩ tới điều gì không thể phát sinh tình huống. Giống, biển lửa nham tương sâu chỗ. Xuất hiện trầm thấp tiếng hô. Từ ngôn hơi kinh hãi. Định thần nhìn lại. Bị toàn lực vận chuyển kiếm nhãn trong mơ hồ bắt được nham tương chỗ sâu lớn đại luân khuếch. Mơ hồ mà to lớn đường nét đang ở cự nhận phía dưới. Phảng phất bị niết phàm kiếm sở tiêu diệt hoang cổ cự thú. Trong nham tương còn có thứ gì? Mang theo nghi hoặc, từ ngôn không ở ở lâu. Tiên thiên linh bảo hiện tại không pháp thu. Nhất là bên ngoài kiếm hồn càng là phiền toái. Chỉ có thể lấy sau còn muốn biện pháp. Bay ra sơn động, tọa kỵ xích viêm ma thành thành thật thật chờ ở ngoài núi. Thấy ma tử xuất hiện, đầu này cự thú lập tức cúi đầu, có vẻ kính nể vạn phần. Sự phân chia mạnh yếu, cũng như tôn ti sang hèn, nguyên thủy tín ngưỡng, chỉ có hỗn độn tâm trí lại vừa tồn tại. Trong lòng tự nói, mang theo từ ngôn cảm khái, đầu này ma quân cảnh xích viêm ma không phải linh thú càng không bị trói buộc. So với linh thú cùng thần tử còn muốn thần phục, có thể thấy được ma tộc trong hỗn độn cự thú một ngày nhận định cường giả, cũng sẽ không ở sinh ra lòng phản loạn. Một bước nhảy trên, lên, cự thú đầu, chân hạ một điểm, cưỡi xích viêm ma từ ngôn liền này bay về phía Minh Sơn Thành. Mới xây Minh Sơn Thành, không chỉ so với lão thành phóng khoáng gấp bội, liên thành chủ phủ đều so trước đó cao hơn đại hoành vĩ đại. Trong thành chủ phủ, tọa trấn nơi này lão Ngân Hoàn, khí sắc so với mấy năm trước còn tốt hơn. Đừng xem già nua bất kham, cái này vị lục viêm ma thủ lĩnh nhưng thật ra không gì sánh được đắc ý. Không ngừng thống ngự lục viêm ma, còn thống ngự xích viêm ma. Ngoại trừ ma tử, lão Ngân Hoàn xem như là minh viêm ma nhất mạch chân chính thủ lĩnh. Rộng rãi trong đại sảnh, đang ở yến khách. Lão Ngân Hoàn ngồi ở trên, lên, thủ, ngồi đối diện Kim Hòa. Hai bên là mấy vị dung mạo khác nhau. Cả người tản ra ma quân hơi thở ma tộc cường nhân. Từ 500 năm trước Tứ Vương Viễn Trinh, ta Minh Viêm ma nhất mạch dần dần chia làm hai mạch thế lực. Minh Viêm đại nhân vẫn còn ở thời điểm, tuy nói cũng có lục viêm ma cùng xích viêm ma chi tranh. Lại tất cả đều hiệu lực ở đại nhân soái trướng phía trước. Không ai có thể dám sinh ra nhị tâm ở đâu. Kim Hòa, người nói là đi. Lão Ngân Hoàn nói cười ha hả nhìn về phía Kim Hòa. Ánh mắt sắc bén, đó là tự nhiên. Minh Viêm đại nhân là ta Minh Viêm ma nhất mạch chân chính thống lĩnh. Một tiếng lệnh xuống, ai dám không theo. Kim Hòa mí mắt giật một cái. Hồng nói rằng, chỉ là ngữ khí có vẻ chẳng phải tự nhiên. Người đã Kim Hòa chưa Minh Viêm ma truyền thừa. Cũng có thể nhớ kỹ thông đồng ngoại nhân tan dã Minh Viêm ma bộ tộc. Hẳn là được cái gì trách phạt. Là cái gì chứ? Ta nhớ kỹ chắc là vạn ma phệ tâm trách phạt. Không sai đi, Kim Hỏa đại nhân. Lão Ngân Hoàn như trước cười ha hả dáng dấp. Hắn những lời này vừa ra, Kim Hỏa mí mắt rõ ràng nhảy nhanh hơn. Lão Ngân Hoàn, nói đừng nói được khó nghe như vậy. Liền thật giống như hai chúng ta là tới đoạt địa bàn của ngươi tựa như. Nói chuyện là một vị mặt trắng đại hán, cái này vị ngồi đều so với thường nhân cao hơn. Trong khi đang nói chuyện không chỉ có ngữ khí bất thiện, còn có một tanh hôi bắt đầu khởi động. Nhất là cái kia hai khỏa chi khẩu bắc răng nanh. Cứ việc là một hình người, như cũ thoạt nhìn khủng bố hung ác. Như nhìn kỹ lời còn có thể nhìn ra người này mặt to trên lên, trải rộng mịn bạch sắc miếng vảy. Bạch Ngạc đại nhân hiểu lầm. Các ngươi Thiên Lân bộ cùng ta Minh Viêm ma nhất mạch nhưng là cận lân. Làm sao sẽ tới đoạt địa bàn đây? Ha ha, lão Ngân Hoàn cười ha ha một tiếng. Nói, coi như đoạt, các ngươi cũng chưa chắc giành được đến a. Người lão già này, giọng điệu càng lúc càng lớn. Không có ma tử thời điểm, người lão Ngân Hoàn có thể luôn là ăn nói khép nép kia mà. Tên là Bạch Ngạc đại hán lật một cái. Quái nhãn, đối với Ngân Hoàn ngạo nghễ cũng không để bụng. Tại hắn nhóm những thứ này ma quân cường giả xem ra. Lẫn nhau chửi rủa căn bản là cơm thường. Coi như tại chỗ động thủ đều không coi vào đâu. Yêu tộc dã man, ma tộc giống nhau hung hãn. Thường thường không câu nệ tiểu tiết. Lão Ngân Hoàn, chúng ta nhưng là mộ danh mà đến. Muốn phải xem thử xem các ngươi Minh Viêm ma ma tử. Cũng không thể để cho chúng ta những thứ này hàng xóm cũ đi một chuyến uổng công đi. Một vị khác, xa lạ bụi mặt nam tử này thì mở miệng nói. Người này đầu chọc không phát, sinh một viên đại não xác, so với thường nhân có thể đại suất gấp 3. Quái dị nhất chính là, cư nhiên tại ngoại bề ngoài có thể chứng kiến cái kia sọ não trong dũng động đen nhánh vũ khí. Tựa như mực nước, thoạt nhìn âm u quỷ dị. Xấu ngư, đừng cho là ta không biết các ngươi tâm tư. Lão Ngân Hoàn hừ một tiếng, liếc nhìn đối diện Kim Hỏa. Đừng xem già nua bất kham. Cái này vị lão ma quân tâm trí cũng không thấp. Xem sớm ra Thiên Lân bộ những thứ này ma quân. Nhất định là bị Kim Hỏa mà đưa tới. Muốn gặp gỡ ma tử là giả. Muốn nhân cơ hội điều tra Minh Viêm ma của Cải Nhi là thật. Bắc Châu bốn đại ma tộc. Lấy Minh Viêm ma nhất mạch nhất thế yếu. Huống hồ ở ma tộc chung lẫn nhau chiếm đoạt hiện tượng chẳng có gì lạ. Trăm ngàn năm qua bốn đại ma tộc không biết tóm thâu nhiều thiếu những tộc quần khác. Mới tạo thành Minh Viêm, Thiên Lân, Vạn Táng, Câu Tu bốn bộ tộc lớn. Cái gì tâm tư không tâm tư? Làm sao? Kiến thức một chút mới ma tử đều không được. Các người Minh Viêm ma có phải hay không quá cẩn thận? Trách không được liền Minh Sơn Thành đều xây được cao như vậy. Các ngươi là dự định học nhân tộc coi chừng thành trì mà sống. Đáng tiếc tường thành quá ải. Đỡ không được chúng ta a. Ha ha. Úng thanh úng khí tiếng quát tới tự một vị đầu sinh độc giác cự hán. Người này mũi trên, lên, ăn mặc thiết hoàn, đỉnh đầu độc giác tựa như sừng trâu. Dung mạo kinh người, tường thành ải có thể lại tu cao a. 10 trượng không được thì tu thành 100 trượng. 100 trượng không được thì 1000 trượng. Một mạch tu đến cửu trọng thiên lên. Nhìn ai còn dám vào thành. Ta đây chủ ý không tệ chứ lão Ngân Hoàn. Còn không mau cảm ơn ta một phát. Ha ha ha ha. Cái gì phá chủ ý? Chiếu ngươi nói tu đến thiên thượng. Tu thành tường làm sao còn sống? Đi tới một chuyến không có 1800 năm đừng nghĩ đi xuống. Quá xa. Xa không có việc gì a. Cùng lắm thì mang theo ăn uống. Ăn uống không có còn có thể lẫn nhau nuốt ăn mà. Phản chính chúng nó Minh Viêm ma thích ăn xanh. Không yêu thích ăn chín. Có đạo lý có đạo lý. Lẫn nhau thôn phệ chủ ý này tốt. Ta làm sao không nghĩ tới. Ha ha ha ha. Tới tự Thiên Lân bộ ma quân cường giả ngoại trừ Bạch Ngạc cùng Xấu Ngư bên ngoài. Còn có 3-4 vị. Những thứ này cường giả nói xong hưng khởi gầm lên chu chéo. Vỗ bàn tựa như quần ma loạn vũ. Mang rượu lên quá chậm đi. Lão Ngân Hoàn người những thứ kia thủ hạ đều là bài biện này. Cái chán trên, lên, đứng thẳng sừng châu ma quân chợt vỗ. cái bàn tức thì ứng tiếng vỡ vụn. Bàn trên, lên, không thể không rượu, mà là đám này ma quân thực sự uống quá nhanh. Một vò rượu ngon uống một hơi cạn, một bàn mỹ vị cũng không đủ nhét kẻ răng. Lão Ngân Hoàn biết đám này sát tinh lai giả bất thiện. Càng không thể hiện tại đi quấy rối Tự Gia ma tử. Không thể làm gì khác hơn là ở nơi này có lệ. Sai người mang rượu lên, mang thức ăn lên. Cái này thì hậu thành bên ngoài xuất hiện đại lượng ma tộc. Chính là từ Viêm Ma Động phụng mệnh đến Minh Sơn thành ma tộc. Xuất lĩnh những ma tộc này chính là Dực Nhân. Thú vị tiểu ma soái. Cánh thân người. Biến hóa không hoàn toàn. Chưa nói xong có dũng khí không cùng một dạng mùi vị. Hắc hắc, lão tử liền yêu mến loại mỹ nhân này. Nàng thuộc về ta. Oanh một tiếng. Nhà lớn cửa phòng bị va sụp. Đầu sinh độc giác thiên lân bộ ma quân một bước nhảy lên nhằm phía nửa khoảng không. Thẳng đến Dực Nhân đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.